Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, ta gọi thường diệt yêu. Tám càng, Tô Ly vẻ mặt khí sơ xác tiêu điều. Hắn tuy là thực lực cường đại, nhưng cũng không phải là vạn năng. Tại hắn cùng cái kia hơn 200 đầu 4 cấp yêu thú thời điểm chiến đấu. Còn lại 4 cấp yêu thú đã ra sức phá tan võ giả nhân loại ngăn cản. Nếu muốn giết một con đường máu đi ra ngoài, đem Tô Ly chuyện hồi báo cho ám ô. Thậm chí có số ít vài đầu 4 cấp yêu thú đã xông phá hoàng kim cấp võ giả ngăn cản, hướng về phương xa bỏ chạy. Cái này vài đầu xúc sinh tất cả đều khôn khéo không gì sánh được. Hướng phía phương hướng bất đồng chạy trốn. Chúng nó đây là đang đổ. Tô Ly coi như cường thịnh trở lại. Tốc độ mau nữa, cũng không khả năng trong vòng thời gian ngắn đưa chúng nó toàn bộ đều đuổi theo. Nhưng tiếc là, chúng nó không có cược thắng. Nếu như là một tháng trước, đối mặt tình huống như vậy, Tô Ly nhất định phải đem đệ nhị vũ hồn, Barberman, thả ra ngoài. Sử dụng đệ nhị bổn nguyên kỹ năng, Ma Vương Chi Dực, mới có thể đuổi theo cái này vài đầu 4 cấp yêu thú. Mà bây giờ, hắn đối với phong chi pháp tắc lĩnh ngộ vượt qua 1%. Tốc độ cực hạn bạo phát xuống, là trước kia tốt vài lần, chỉ là truy sát vài đầu thông thường 4 cấp yêu thú. Tự nhiên không nói chơi. Lúc này, Tô Ly ở giao cho những nhân loại khác võ giả. Chết cũng muốn ngăn chặn còn lại 4 cấp yêu thú đồng thời. Từng bước đi ra ngoài, hắn mỗi một bước đi ra, bên người sẽ nhiều hơn từng cái huyễn ảnh thân. Làm 3 bước lạc định, ước chừng 100 cái huyễn ảnh thân xuất hiện ở Tô Ly bên cạnh. Tiếp theo trong nháy mắt, bao quát Tô Ly ở bên trong, 101 đạo thân ảnh hóa thành từng luồng khói xanh. Hướng về 4 phương 8 hướng bắn nhanh mà 283 ra. Những thứ này huyễn ảnh thân mặc dù không là thực thể, nhưng có Tô Ly 1/1000 thực lực, nếu như hắn có thể đem Tam Thiên huyễn ảnh thân pháp tìm hiểu viên mãn. Như vậy, sẽ phân ra 3000 đạo cụ bị Tô Ly 1/10 thực lực huyễn ảnh thân. Thời điểm đó Tô Ly mới thật sự là vô địch. Chỉ cần thực lực không bằng hắn, mặc kệ lại có bao nhiêu người, từ phương hướng nào chạy trốn, đều sẽ bị hắn đơn giản ngăn trở đỡ được. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, là 101 nói khói xanh hướng về 4 phương 8 hướng phiêu nhiên nhi khứ. Bay đi, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, 101 cái Tô Ly, liền chắn tất cả chạy thục mạng 4 cấp yêu thú trước mặt. Từng cái Tô Ly đều đưa ra một ngón tay, hướng về phía một đầu 4 cấp yêu thú đè xuống. Nhất thời, trong thiên địa tia sáng phảng phất hoàn toàn biến mất, hết thảy 4 cấp yêu thú thần hồn cũng bị triệt để phong tỏa. Chúng nó dường như con ruồi không đầu giống nhau khắp nơi bay loạn. Mặc dù không có đối mặt Tô Ly chân thân, hư ảnh rất khó giết chết chúng nó. Cũng triệt để ngăn trở chúng nó trốn chạy lối đi. Tô Ly chân thân thì là đem tốc độ phát huy đến một cái cực hạn. Thân thể của hắn mỗi một lần xuất hiện đều chỉ biết duy trì trong nháy mắt, làm biến mất thời điểm. Tất có một đầu 4 cấp yêu thú thân thể 1/2. Hết thảy 4 cấp yêu thú tê cả da đầu. Chúng nó nhìn đồng bạn bị Tô Ly tàn nhẫn như vậy tàn sát, đồng thời tuyên bố muốn đem nó nhóm chém tận giết tuyệt. Ở sâu trong nội tâm một tia tuyệt vọng ở nảy sinh. Loại này tuyệt vọng rất nhanh biến thành một loại điên cuồng. Giết, chúng ta nhất định phải chạy đi. Nếu không, chúng ta liền chết vô ích. Một đầu 4 cấp yêu thú, đồng thời ngăn cản 3 cái hoàng kim cấp võ giả. Nó tùy ý 3 cái hoàng kim cấp võ giả xé nát thân thể của mình, cũng phải cấp đồng bạn tranh thủ chạy trốn ra ngoài cơ hội. Đi, để ta chặn lại người nhân loại này. Các ngươi đi mau, là hắc sư bốn cấp sư yêu vẻ mặt bi phẫn gần chết biểu tình. Nó một thú liền ngăn trở lực lượng năm cái hoàng kim cấp võ giả. Cả người hắc quang nở rộ, giết được năm cái hoàng kim cấp võ giả nội tâm sợ. Nhưng hạ thủ ác hơn, còn lại những cái này không có bị Tô Ly công kích bốn cấp yêu thú. Toàn bộ đều điên cuồng, chúng nó biết hôm nay chắc chắn phải chết, nhưng cho dù chết, ít nhất cũng phải khiến cho một cái đồng bạn chạy đi. Chỉ có như ấy, chúng nó mới sẽ không hy sinh vô ích, chúng nó mới có thể đem Tô Ly tin tức truyền lại cho ám ô đại nhân. Khiến cho ám ô đại nhân tới giải quyết hết tên nhân loại này tuyệt thế yêu nghiệt. Chúng nó điên cuồng, nảy sinh ác độc, nhân loại võ giả cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Một cái phía sau hiện lên một giọt thất thải hà quang mưa móc lão giả thét mắng một tiếng. Đệ tam bổn nguyên kỹ năng, thiên giáng cam lộ, nhất thời, vòng trời bên trên, rậm rạp chằng chịt mưa móc hạ xuống. Những thứ này mưa móc mang theo nồng nặc sinh mệnh lực. Đối với yêu thú vô hiệu, nhưng rơi vào nhân loại võ giả trên người, ngay lập tức sẽ đưa bọn họ bị thương thế trị liệu hơn phân nửa. Vẫn chưa xong, lão giả lần nữa thét mắng một tiếng. Đệ nhị bổn nguyên kỹ năng, khôi phục quang hoàn, chỉ một thoáng, một vòng ánh sáng màu vàng nhộn nhạo hướng bốn phương tám hướng. Tất cả nhân loại võ giả ngạc nhiên phát hiện, chính mình tiêu hao thể lực, võ đạo chân nguyên, đang lấy một cái tốt tốc độ khôi phục. Những vàng kia cấp võ giả, càng là cảm giác thần hồn của mình đều được tẩm bổ. T, từng cái hoàng, ơf, kim cấp võ giả nhìn thoáng qua lão giả kia, trong lòng cả kinh nói, thường diệt yêu lão giả này. Không hổ là chúng ta Liệt Dương căn cứ thành phố đệ nhất trị liệu hệ vũ hồn. Cái này trị liệu, khôi phục hiệu quả, cũng quá mạnh. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, từng cái nhân loại võ giả lộ ra nét mặt hưng phấn. Tiếng chém giết có ích ra thủ đoạn mạnh nhất, đem tất cả bốn cấp yêu thú gắt gao ngăn trở, đồng thời nhân cơ hội trảm sát. Rất nhanh, nửa phút trôi qua. Làm Tô Ly truy sát hết những cái này trốn chạy bốn cấp yêu thú. Trở lại khu vực này thời điểm, còn lại những cái này bốn cấp yêu thú không chỉ có một đầu không có chạy. Ngược lại, còn chết một phần ba. Theo Tô Ly hàng lâm, nhất thời, hết thảy bốn cấp yêu thú tuyệt vọng. Tô Ly thì là vẻ mặt khí sơ xác tiêu điều nhìn thoáng qua còn lại những cái này bốn cấp yêu thú. Tay hắn cầm hợp kim chiến đao, ở tất cả bốn cấp yêu thú bên cạnh chợt lóe lên. Từng đao chém xuống, vô thanh vô tức, tất cả bốn cấp yêu thú thân thể dừng hình ảnh tại chỗ. Một giây sau, thân thể của bọn nó một phân thành hai, thần hồn tan biến, trước sau bất quá 20 giây, làm Tô Ly thân ảnh triệt để ngưng thật. 300 đầu 4 cấp yêu thú và 3.000 đầu 3 cấp yêu thú. Thực sự bị Tô Ly chém tận giết tuyệt. Chết đến một đầu không dư thừa. An tĩnh, tất cả nhân loại võ giả. Tất cả đều ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tô Ly. Thật bất khả tư nghị. Bọn họ phía trước nghe theo Mạc An Bình mệnh lệnh. Nói là cho Tô Ly đánh yểm trợ. Có thể mang yêu thú xâm lâm 3 cấp yêu thú. Bốn cấp yêu thú chém tận giết tuyệt, bọn họ phía trước còn không quá tin tưởng, nhưng bọn hắn bây giờ tin, nếu ai nói không có khả năng, liền muốn nghênh tiếp bọn họ những người này phẫn nộ. Giờ này khắc này, bao quát Hứa Văn Hương cái này, bằng hữu ở bên trong. Mọi người nhìn về phía Tô Ly trong ánh mắt hiện lên một tia cuồng nhiệt cùng sùng bái. Quá mạnh mẽ, chỉ có cuộc sống như thế. Mới tính được là bên trên đặc sắc a, mà trong đó, kích động nhất chính là Thường Diệt Yêu. Hắn trong mấy tháng này, thường thường nghe tôn nữ của mình thường nhạc nhạc nhắc tới Tô Ly là ai. Tô Ly thiên phú có bao nhiêu tốt, căn cứ nếu thường nhạc nhạc thích một cái có thiên phú xú tiểu tử. Chính mình hay là không đi hủy diệt đoạn nhân duyên này a. Ý tưởng, Thường Diệt Yêu không có đi hỏi thăm Tô Ly là ai. Nhưng bây giờ, Tô Ly loại này nhân vật tuyệt thế rất có thể cùng tôn nữ của mình có quan hệ. Coi như loại quan hệ này còn không có phát sinh, chính mình vẫn không thể khiến nó phát sinh sao? Chỉ cần tôn nữ của mình có thể trở thành là Tô Ly nữ nhân. Như vậy, toàn bộ Thường gia là có thể theo bay lên đám mây. Trao liệng cửu thiên nữa à? Hắn Thường Diệt Yêu, cuộc đời mục tiêu cũng chỉ là kim cương cấp võ giả. Nhưng nếu có thể liên lụy Tô Ly nơi này quan hệ, nói không chừng, cái này mục tiêu có thể đề thăng tới vương giả cấp võ giả. Coi như hy vọng như trước xa vời, nhưng dù sao cũng hơn hoàn toàn không có hy vọng hiếu thắng a. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, chứng kiến Tô Ly đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm những cái này bốn cấp yêu thú thi thể đang nhìn. Thường Diệt Yêu suy nghĩ một chút, đi tới Tô Ly trước mặt, cười dài nói rằng, Tô Ly, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Thường Diệt Yêu, là Thường Nhạc Nhạc Gia Gia. Đệ 8 càng, hôm nay đổi mới kết thúc, ngày mai tiếp tục 8 càng. Tuy là trưng bài, nhưng vẫn là muốn cầu đại lượng hoa tươi, khen thưởng, vé tháng, phiếu đánh giá chống đỡ. Cảm ơn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN